Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 336. Dương Gian hỏi một chút sự tình, sau đó liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức lên đường xuất phát. Lý Nhật Bình cũng không có giữ lại, chỉ là nhìn theo Dương Gian ly khai. Chờ Dương Gian đi xa, sau đó hắn mới cầm cây quỷ nến màu đỏ kia, lần nữa quay trở về biệt thự, cách đó không xa. Trước khi Dương Gian ly khai thành phố Đại Xuyên, hắn để lại một ít nước quỷ hồ ở trong một con mương không đáng chú ý, để lại một chút vết tích, thuận tiện về sau lần nữa đi tới tòa thành thị này. Người kế tiếp nên tìm là ai đây? Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, trong đầu hiện lên mấy vị đội trưởng còn lại. Hà Ngân Nhi, Vương Sắc Linh, Tào Dương, cùng với Trầm Lâm và Trương Ân. Đi thành phố Đại Hạ, tìm Trầm Lâm. Dương Gian quyết định đi đến địa phương gần một chút, dù sao khoảng cách giữa thành phố Đại Hạ và thành phố Đại Xuyên cũng không phải là rất xa. Dùng quỷ vực di chuyển, chỉ trong chốc lát, Dương Gian cũng đã xuất hiện ở trên bầu trời của thành phố Đại Hạ. Quỷ vực của hắn bao trùm tòa thành thị này, nỗ lực tìm ra Trầm Lâm. Kết quả không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn tìm được liên lạc viên của Trầm Lâm tại tòa thành thị này. Liên lạc viên cũng biểu thị Trầm Lâm lần trước ở bên trong sự kiện quỷ hồ cũng đã mất tích, không còn tin tức gì nữa. Kết quả này để cho Dương Gian không khỏi nhíu mày. Trầm Lâm chỉ sợ bởi vì sự kiện linh dị quỷ hồ, bản thân đã xảy ra vấn đề, đã bị lạc ở bên trong thế giới ký ức. Tên này cũng không phải là người bình thường. Hắn ta chỉ tồn tại ở trong trí nhớ, trong hiện thực ngay cả thân thể cũng không có. Muốn tìm được hắn quá là khó khăn. Trong lòng hắn phỏng đoán, nếu không thì tên này vì sao vẫn không có lộ mặt. Tốn một chút thời gian không có kết quả, sau đó Dương Gian trực tiếp gọi điện thoại liên lạc với Tào Dương Hòa. Rất nhanh, Tào Dương Hòa bắt máy. Dương Gian nói, đừng tìm Trầm Lâm nữa, hắn ta đã xảy ra vấn đề rồi. Lần trước ở trong sự kiện quỷ hồ, hắn ta đã bị quỷ hồ ăn mòn, xâm lấn trí nhớ của tôi. Sau đó không có xuất hiện qua nữa. Tôi phỏng chừng, hắn không phải là chết, thì chính là triệt để lạc ở trong trí nhớ. Trong thời gian ngắn mà muốn tìm được hắn, hầu như là không có khả năng. Tôi trước báo chọn một câu, miễn cho đến lúc đó lại cãi nhau. Tôi biết rồi, nếu như xác định Trầm Lâm không có tìm được, như vậy thân phận đội trưởng quán tạm thời xóa bỏ, thẳng cho đến khi hắn lộ mặt mới thôi. Mà vị trí chỗ trống đội trưởng, tổng bộ sẽ từ trong danh sách người được đề cử tuyển ra. Tào Dương Hòa nghiêm túc nói. Dương Giang không mắt khẽ híp một cái nói. Đội trưởng hậu tuyển sao? Tôi nhớ được Phùng Toàn chính là hậu tuyển, hắn có tư cách không? Tào Dương Hòa sửng sốt, hiểu được ý tứ của Dương Giang. Đây là muốn mượn cơ hội này lấy đi vị trí của một người đội trưởng. Vùng toàn tư lịch là đủ. Nếu như năng lực không có vấn đề, tôi không phản đối. Ông ta mở miệng nói. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Xem ra Vùng toàn là không làm được đội trưởng. Dương Gia nói, trong lòng bỏ đi cái nghĩ này. Tài Dương Hòa rất rõ ràng biểu thị năng lực của Vùng toàn chưa có đủ. Bất quá lời này cũng đúng. Vùng toàn mặc dù khống chế ba con quỷ được đề danh đội trưởng, nhưng năng lực hoàn toàn chính xác là kém rất nhiều. Thực để cho hắn làm đội trưởng cũng không phải là một chuyện tốt, ngược lại là một chuyện xấu. Bởi vì năng lực chưa đủ mà đi xử lý sự kiện linh dị sẽ chết rất là nhanh. Tôi muốn biết đội trưởng hậu tuyển có những ai? Dương Giang hỏi. Tài Dương Hòa cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói. Trước mắt mà nói có hai người phi thường thích hợp. Một người là Lâm Bắc, người này chắc cậu là có chút ấn tượng. Trước đây cậu lần đầu tiên ngồi lên xe buýt linh dị, đã từng gặp qua hắn. Sau đó cậu còn gửi 10 triệu cho người nhà của Lâm Bắc. À, tôi nhớ rồi. Là cái người đầu trọc kia sao? Hắn thành công đi xuống xe buýt linh dị. Hoàn toàn chính xác là không đơn giản. Dương Gian thần sắc hơi động, trong đầu nhớ lại người này. Lâm Bắc này trở thành ngự quỷ nhân thời gian so với hắn dài hơn. Lại thành công ở tại trên xe buýt linh dị còn sống đi xuống xe. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Năng lực khẳng định là mạnh hơn Phùng Toàn, cho nên người này được đề danh đội trưởng, hẳn là tán đồng. Dương Gian nói. Người này làm đội trưởng, tôi ngược lại là cảm thấy không có vấn đề gì. Người thứ hai là ai vậy? Tào Dương Hoa nói. Người thứ hai, cậu cũng đã gặp qua. Hắn gọi là Chu Đăng. Các cậu cũng là ở trên xe buýt gặp qua. Chu Đăng? Đúng là tôi và hắn đã cùng trải qua sự kiện linh dị. Hắn làm người tôi cũng biết một ít. Trừ ưa thích trộm đồ vật ra thì cũng là một người đáng tin cậy. Dương Gian gật đầu. Hắn muốn trở thành đội trưởng cũng không tệ. Xem ra Tào Dương Hoa cũng đích xác là giải quyết việc chung. Làm bắt già đời, năng lực mạnh, còn sống đi xuống xe buýt linh dị. Chu Đăng làm người đáng tin cậy, năng lực cũng còn yếu, xem như thế nào cũng đều so với Phùng Toàn thích hợp hơn. Đem hai người kia đặt ở vị trí đội trưởng dự bị thì không có vấn đề gì. Tào Dương Hoa nói, trong danh sách dự khuyết cũng có một số người như là Trương Lôi, Phùng Toàn, A Hồng, Tô Phàm, Lưu Kỳ. Chờ một chút, Lưu Kỳ nào? Dương Gian hỏi. Tào Dương Hoa hơi kinh ngạc nói, cậu không biết sao? Đương nhiên là bạn học của cậu Lưu Kỳ. Giữa các cậu không có liên hệ gì sao? Dương Gian nhíu mày. Hẳn cùng với Lưu Kỳ đích xác là không có liên hệ gì. Nhưng gia hỏa này làm sao từ một người bình thường đột nhiên lại gia nhập tổng bộ, hơn nữa còn trưởng thành nhanh như vậy, trở thành đội trưởng hậu tuyển. Lẽ nào cùng tôn nhân trước đó là giống nhau, có trải qua sự kiện linh dị đặc thù sao? Thôi quên đi, chuyện này sau này lại đi tìm Trường Vĩ hỏi thăm. Hắn cùng với Lưu Kỳ còn có liên hệ, gần đây lại đang tổ chức họp lớp. Tào Chương Hoa lại nói, nếu như cậu muốn biết tin tức về Lưu Kỳ, tôi quay đầu sẽ đem hồ sơ tư liệu của hắn gửi cho cậu. Dương Gia nói, vậy gửi cho Lưu Tử Phủ đi, tôi hiện tại không có thời gian đi xem. Hiện tại Trầm Lâm tìm không được, tôi chỉ có thể tìm đội trưởng tiếp theo. Tốt rồi, cứ như vậy đi, tôi tắt máy đây. Dương Gia nói xong cũng cúp điện thoại. Sau đó hắn cũng không có lãng phí thời gian tại tòa thành thị này nữa, lập tức đi đến thành thị tiếp theo. Địa phương thứ tư, hắn quyết định đi đến thành phố Đại Nguyên. Phụ trách thành phố Đại Nguyên là đội trưởng Hà Ngân Nhi. Trước đó luôn luôn không có lộ mặt, cũng mất tích một đoạn thời gian rất là dài. Thế nhưng, sau sự kiện quỷ hồ thì lại xuất hiện trở lại. Tổng bộ bên kia có phương thức liên lạc của cô ta. Rất nhanh, Dương Gian xuất hiện lần nữa ở trên bầu trời thành phố Đại Nguyên. Quỷ vực quán bao trùm, ngay lập tức liền đã xác định một chỗ khu vực linh dị. Đây là một khu vực ở ngoài ô thành phố Đại Nguyên, một trấn nhỏ giả cổ đang được xây dựng ở đây. Cổ trấn Thái Bình. Trước công trình đang xây dựng có để một bản đồ quy hoạch cùng với tên của thị trấn đang xây dựng. Thế nhưng hạng mục này vừa mới thành lập không lâu, trên công trường khắp nơi đều là máy xúc, xe chở cát đá. Cho dù là tại ban đêm, nơi đây cũng đang bận rộn. Là cậu sao? Bất chợt, một ông lão đang giữ cửa trước công trường đột nhiên nhìn chằm chằm Dương Gian, lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Gian lúc này thân ở bên trong quỷ vực, người bình thường là không có nhìn thấy được. Thế nhưng người giữ cửa lại có thể nhìn thấu, hiển nhiên đây không phải là một người bình thường. Dương Gian nói, xem ra Hà Ngân Như là người của cổ trấn Thái Bình. Trước đó cổ trấn Thái Bình bị quỷ hồ dìm ngập, lúc này là muốn một lần nữa tu kiến một cổ trấn Thái Bình mới. Thực sự là tùy hứng, phải lấy sức một mình phục hưng một chỗ như vậy. Xem ra Hà Ngân Nhi là người của cổ trấn Thái Bình. Trước đó cổ trấn Thái Bình bị quỷ hồ dìm ngập, lúc này là muốn một lần nữa tu kiến một cổ trấn Thái Bình mới. Thực sự là tùy hứng, phải lấy sức một mình phục hưng một chỗ như vậy. Ông ở nơi này, như vậy còn lại mấy người kia chắc là cũng ở nơi đây. Người trong coi tự đường cùng với người đàn ông không có khuôn mặt ở đâu rồi? Dương Gian nhìn chằm chằm người kia nói, gọi người này là ông lão cũng không đủ chuẩn xác. Người này chừng 50 tuổi, chỉ là mặt mũi nhăn nhèo, nhìn qua lộ ra vẻ già cả mà thôi. Lúc trước trong sự kiện quỷ hồ, người này cùng với người trông coi từ đường ngồi ở trên cùng một chiếc thuyền, đồng thời cũng có giao thủ qua. Cho nên trong lúc đó cũng không coi là bằng hữu, địch ý tương đối là rõ ràng. Ông chủ Lưu thở dài nói, ai, cổ trấn Tây Bình đã bị ngập, cậu còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ông ta không biết Dương Gian là tới tìm Hà Ngân Nhi, còn tưởng rằng là muốn tới tìm bọn họ thanh toán ân oán ngày đó. Dương Gian nói, lần trước đúng là muốn đoàn diệt các ông, chỉ là thời cơ không đúng, lại tăng thêm các ông có trợ giúp A Hồng, cho nên tôi liền không có cưỡng cầu. Thế nhưng nếu như các ông thực muốn phục hưng cổ trứng Thái Bình, như vậy lần này tôi thật không ngại thuận tay đưa cái tai họa ngầm này diệt trừ đi. Cổ trứng Thái Bình của các ông không thể xuất hiện, còn phố quỷ kỳ cũng không thể xuất hiện. Dương Gian sắc mặt hờ hững nói. Ông chủ Lưu suy nghĩ một lát, sau đó hỏi. Vấn đề này tốn một ít tiền có thể giải quyết được hay không? Nói xong, ông ta từ trong túi móc ra mấy tờ tiền giấy. Đó là tiền quỹ, có tác dụng đặc thù, đồng thời dùng một tờ thì thiếu một tờ. Tác dụng lớn nhất không phải là mua chuộc lệ quỷ, sợ bị lệ quỷ giết chết, mà tác dụng lớn nhất chính là tiến nhập vào con phố quỷ ở cổ trướng Thái Bình, mua vật linh dị. Ông cảm thấy thế nào? Dương Giang liếc mắt một cái. Dương Giang, nơi đây không phải là thành phố đại xương của cậu. Cậu muốn ở chỗ này động thủ, phải hỏi qua tôi. Lúc này, một cô gái quát khẽ vang lên. Sau một khắc, một cô gái vóc dáng hơi lộ ra xinh xắn, con mắt một đen một trắng, toàn thân khí tức quái dị không biết lúc nào xuất hiện ở phụ cận nơi đây. Cô ta bước đi tới, khí thế âm lãnh sắc bén. Đội trưởng thành phố Đại Nguyên, Hạ Ngân Nhi. Dương Giang nhìn về phía nữ tử này. Nói thật thì đây là lần đầu tiên mình cùng với Hạ Ngân Nhi chân chính trên ý nghĩa gặp mặt nhau. Lần trước tại trong sự kiện quỷ hồ không tính. Sau khi Hạ Ngân Nhi xuất hiện, một bóng người cao to cũng đi theo ở phía sau. Nam tử cao lớn kia không có khuôn mặt, có vẻ càng đặc thù. Còn lại một người đâu rồi? Tại sao không có xuất hiện? Dương Giang nhìn trái nhìn phải, nỗ lực tìm kiếm một người cuối cùng nữa. Thế nhưng lão giả một mắt cũng chưa từng xuất hiện qua. Bất quá, khi Dương Giang lưu ý đến trong mắt trắng hiếu của Hà Ngân Nhi, hắn liền hiểu được. Thì ra là thế, xem chừng lão nhân trong coi từ đường đã chết rồi. Con quỷ mà ông ta khống chế cũng đã trên người của cô. Xem ra cô sống lại cũng không có dễ dàng gì. Ông ta phải trả ra một cái mạng mới có thể hồi sinh cô. Sống lại là cấm kỵ. Hà Ngân Nhi trước mắt lại xuất hiện, mà cổ trứng Thái Bình lại thiếu một lão nhân. Đồng thời quỷ ở trên người của ông ta cũng xuất hiện ở trên người của Hà Ngân Nhi. Tình huống này không khó suy đoán ra một hai. Cậu nói đủ chưa? Hà Ngân Nhi lạnh lùng nói. Dương Giang nói. Thân là đội trưởng, cô biết cô đang làm cái gì sao? Trung kiến cổ trứng Thái Bình, lần nữa mở ra con phố quỷ. Cô muốn thành phố Đại Nguyên biến thành thành phố thứ hai bị diêm ngập hay sao? Cậu cũng không phải là đang nuôi một con quỷ anh hay sao? Cậu lẽ nào lại muốn tái diễn lại sự kiện quỷ chết đói một lần nữa? Hà Ngân Nhi thái độ cường ngạnh, không chút khách khí đối chọi gay gắt. Chuyện cậu biết cũng không ít. Bất quá, tôi vẫn đang luôn áp chế quỷ anh, khống chế nó. Lúc cần thiết, tôi có thể giết chết nó. Còn cô có thể nắm trong tay con phó quỷ này hay sao? Dương Giang nói. Hà Ngân Nhi nói. Cậu không phải là tôi. Cậu làm sao biết tôi khống chế không được con phố quỷ kia chứ? Hơn nữa nơi này là địa phương tôi quản hạt. Thật xảy ra vấn đề gì thì tôi sẽ phụ trách, không nhọc cậu quan tâm đâu. Cậu hôm nay tới thành phố Đại Nguyên, nếu như là muốn động thủ, ba người chúng tôi cũng sẽ liên thủ đánh với cậu một trận. Mặc dù cậu rất là lợi hại, nhưng tôi tin tưởng cuối cùng người thua nhất định là cậu. Cô ta như trước cho thấy thái độ cường thế, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối cổ trướng Thái Bình được trùng kiến. Có ý tứ. Dương Giang hơi hơi híp mắt lại. Tôi và không ít đội trưởng cũng đã có va chạm qua, nhưng còn chưa từng có cùng cô giao thủ qua. Tôi muốn biết đến cùng là lực lượng linh dị như thế nào mới cho cô lòng tin có thể liên thủ với hai người bọn họ ở chỗ này đem tôi thủ tiêu. Nếu như cậu đồng thủ, cậu sẽ biết. Hà Ngân Nhi nói. Thật sao? Dương Giang biểu tình lạnh lùng. Xung quanh trên công trường, ngọn đèn bắt đầu hơi hơi lóe lên. Trong bóng tối phụ cận, một con chó dữ có thân hình to lớn, với đôi mắt đỏ tươi, cơ hồ là hiện đi ra. Con chó dữ đang gầm nhẹ, phát ra cảnh cáo mãnh liệt. Ông chủ Lưu nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng đứng ra khuyên bảo. Mọi người đều bớt tranh cãi một chút. Mặc dù mọi người đều không coi như là bằng hữu, nhưng cũng không tính là địch nhân. Đều tỉnh táo lại một chút. Mọi người có việc gì thì từ từ thương lượng. Không nên động một chút là muốn động thủ. Động thủ là không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn mà thôi. Một bên người không có khuôn mặt hướng về phía Hà Ngân Nhi khẽ lắc đầu, ra hiệu cô ta không nên động thủ. Ai muốn ngăn cản tôi trùng kiến cổ trứng Thái Bình, người đó là địch nhân của tôi. Dương Giang, chỉ cần cậu không quản chuyện này, tất cả đều có thể đàm luận. Hạ Ngân Nhi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Cô ta hiểu rõ, lúc này cùng Dương Gian động thủ là quyết định phi thường ngu xuẩn. Thua, bọn họ sẽ bị đoàn diệt. Thắng, Dương Gian một khi chết đi, Lệ Quỷ sống lại, đồng thời phải gánh tội danh giết chết một vị đội trưởng. Đồng dạng cũng có phiền phức rất lớn. Hơn nữa thật muốn thắng cũng phải bỏ ra cái giá tương đối lớn. Nói không chừng cũng sẽ bị Dương Gian giết chết một hai người. Bởi vì Hạ Ngân Nhi đã nhìn qua tư liệu hồ sơ của Dương Gian, biết trong tay của Dương Gian có một cây đinh đóng hoa tài. Đồ vật này nằm trong tay có một người như là Dương Gian, tính nguy hiểm quá lớn. Khẽ động thủ thì có thể sẽ bị trong nháy mắt giết chết một người, thậm chí ngay cả lực lượng linh dị đều không có dùng ra được. Coi như là cô ta là chiêu hùng nhân mới, cũng không nắm chắc sẽ sống sót khi Dương Gian tập kích. Lúc này, bầu không khí có chút ngưng trọng. Tất cả mọi người nhìn Dương Gian hơi lộ ra khẩn trương. Dương Gian nếu thật là động thủ, vậy bọn hắn nhất định phải dùng lực lượng linh dị mạnh nhất để đối kháng. Người này ban đầu ở trong sự kiện quỷ hồ là một chọi với bốn, giết chết qua một người trong bọn họ, đồng thời còn chặt đầu của ông lão một mắt lúc đó. Sau thời gian ngắn ngủi giằng co, xung quanh ngọn đèn lấp lóe khôi phục bình thường, còn chó đèn trong bóng tối lại rụt trở về. Dương Gian chậm rãi nói. Tôi chỉ lấy một phần tiền của tổng bộ, không có lý do gì để tới đây thêm phiền phức. Chuyện này, tôi là tới tìm Hạ Ngân Nhi cô, cũng không phải là tìm tới cổ trứng thái bình của cô để gây phiền phức. Chỉ cần cô bằng lòng ngày mai đi tới tổng bộ tham gia hội nghị đội trưởng, sự tình hôm nay tôi coi như là không nhìn thấy gì. Chỉ là tham gia hội nghị thôi sao? Hạ Ngân Nhi lập tức nhớ lại trước đó tổng bộ có mời. Chỉ là cô ta cự tuyệt, bởi vì cô ta phải phụ trách công tác trùng kiến cổ trứng thái bình, không đi tổng bộ tham gia hội nghị nhàm chán kia. Không nghĩ tới lần này tổng bộ thế mà để cho Dương Giang đến nhà gọi người. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tham gia hội nghị lần này. Cô ta đáp ứng, so với cùng với Dương Giang động thủ, tham gia hội nghị quả là một việc rất nhỏ. Dương Giang nói, vậy là được rồi. Ngoài ra tôi cảnh cáo cô, cổ trứng thái bình nếu như lại gây ra sự kiện linh dị, tôi sẽ là người đầu tiên làm thịt cô. Thứ nguy hiểm này nên phòng tồn, nó không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Còn phố quỷ kỳ tràn đầy nhân tố không ổn định, cô không thể khống chế. Cổ trấn thái bình có hung hiểm hay không? Tôi so với cậu rõ ràng hơn, trừ phi là tôi chết, bằng không sẽ không có sai sót trong việc khống chế nó. Tôi có thể đảm bảo. Hạ Ngân Nhi nghiêm túc nói. Hy vọng là như vậy. Dương Giang thu hồi địch ý, sau đó không chút nào do dự, liền xoay người rời đi. Hắn đi rồi, xung quanh làm vào bên trong yên tĩnh, ước chừng qua hơn 10 giây. Ông chủ lưu mới thở phào nhẹ nhõm nói. Ai, may mà không động thủ. Nếu không, bộ xương già này liền phải viết di chúc ở đây rồi. Không đến mức như vậy đâu. Con sẽ trong nháy mắt chiêu hồn, liều mạng cùng với hắn. Hạ Ngân Nhi nói. Ông chủ lưu cười khổ nói. Ông cũng không có nghi ngờ gì con. Nhưng con lẽ nào không có nghe cái thằng nhóc kia nói gì hay sao? Không muốn để cho thành phố Đại Nguyên biến thành thành phố thứ hai bị chìm. Con cảm thấy hắn ta nói câu này là có ý gì? Người không có khuôn mặt ở bên cạnh chỉ vị trí của Dương Gian vừa rồi. Nơi đó có hai dấu chân ướt nhẹp, đồng thời đang nhanh chóng biến mất. Đó là nước của quỷ hồ. Hắn ta đã thành công ăn cắp linh dị của quỷ hồ. Nếu như thật động thủ, ông không nghi ngờ hắn có thể đem nơi đây dìm ngập. Cho nên kết cục của chúng ta là đồng quy vô tận. Hà Ngân Nhi nói. Chiêu hồ người của nhân mạnh nhất cũng không thắng được hay sao? Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể giúp con ngăn trở hắn tập kích. Vừa rồi con chó kia đã chú ý đến con. Mục tiêu của hắn là con mà không phải là chúng ta. Thằng nhóc này rất có kinh nghiệm. Nhìn thấy con trong nháy mắt liền hiểu tất cả. Cho nên hắn biết rõ con mới là uy hiếp. Chỉ cần có thể đem con đóng đinh để con không thể chiêu hồn được thì cuối cùng người thắng nhất định là hắn ta. Ông chủ lưu nói tiếp. Đương nhiên, nếu như con có thể đem năng lực của chiêu hồn nhân phát huy đến lớn nhất, chiêu được vong hồn lợi hại nhất của cổ trứng thái bình, hắn khẳng định là sẽ chết. Nhưng người trong giới linh dị giao thủ thì không có nếu như. Bởi vì một khắc khi động thủ liên không tồn tại nếu như, chỉ nhìn cuối cùng là ai còn sống. Cho dù là có vô số thủ đoạn lợi hại, cuối cùng không dùng ra được thì cũng không có tác dụng gì. Con hiểu rồi, con lần sau sẽ chú ý, lần này là con có chút kích động. Hà Ngân Nhi gật đầu khiêm tốn tiếp nhận. Con có thể hiểu, liền tốt. Ông chủ lưu có chút vui mừng gật đầu. Dương Gia lần nữa ly khai thành phố Đại Nguyên, chuẩn bị đi đến một địa phương khác, gặp mấy đội trưởng còn lại. Bất quá thành phố Đại Nguyên đi một chuyến, ngược lại để cho hắn có chút bất ngờ. Cổ trấn Thái Bình thế mà ở chỗ này xây lại, trùng kiến cũng không chỉ đơn giản là đem kiến trúc của cổ trấn Thái Bình tu kiến lại, mà là ý nghĩa phía sau của cổ trấn Thái Bình. Thậm chí Hàn Ngân Nhi có thể tại trong cổ trấn Thái Bình mới xây này mở lại một con phố quỷ. Nhưng đối với chuyện như vậy, hắn cũng không có biện pháp đi quản, trừ phi thực động thủ giết chết Hàn Ngân Nhi cùng với hai lão nhân ở bên cạnh cô ta. Nhưng đại giới này là quá lớn. Còn nữa, mục đích của chuyến đi này của Dương Giang cũng không phải là vì cái này. Đi vòng vòng một vòng, đội trưởng còn lại cũng chỉ có Tào Dương, Vương Sát Linh, còn có Trương Ưng kia. Từ khoảng cách mà nhìn, thì mình cách vị trí của Tào Dương gần một chút. Dương Giang trong đầu hồi nhớ lại hồ sơ tư liệu. Tào Dương mặc dù là cùng về cảnh Lý Quân, ba người bình thường lui tới tổng bộ, thế nhưng hắn cũng không phải là người thường trú ở tổng bộ, mà là có thêm thành phố do mình phụ trách. Thành phố Đại Tân. Dương Giang mở ra mắt quỷ, hướng về phía vị trí tòa thành thị này mà đi. Sau một khắc, ánh sáng đỏ xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt biến mất. Chỉ qua hơn 10 giây, Dương Giang cũng đã xuất hiện ở bên trên một tòa cao ốc của thành phố Đại Tân. Hắn quan sát tòa thành thị này, trước xác định tình trạng ở nơi đây. Không có sự kiện linh dị phát sinh. Xem ra, Tào Dương thân làm người phụ trách vẫn là rất có trách nhiệm. Hắn không có trực tiếp liền đi tìm người, mà là trước gọi điện thoại liên hệ với Tào Dương. Bất quá, điện thoại của Tào Dương mặc dù không có tắt máy, nhưng lại không có ai nghe máy. Cùng trong hồ sơ nói giống nhau, không thể liên lạc với Tào Dương thông qua điện thoại di động. Liên lạc viên bên kia chỉ nói Tào Dương là đi xử lý sự kiện linh dị, sau đó liền mất tích không thấy. Dương Giang như nhớ mày. Lại là một tên mất tích. Mặc dù đội trưởng mất tích là chuyện thường xảy ra, nhất là Tào Dương có nói là đi xử lý sự kiện linh dị, ai nghe cũng thấy không có chỗ nào là không bình thường. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ Tào Dương biến mất cũng không phải là một ngày hai, mà là hơn 10 ngày qua rồi. Đội trưởng đi xử lý sự kiện linh dị không có khả năng cần hơn 10 ngày. Đại khái là trong vòng 3 ngày liền sẽ có kết quả. Vượt quá 3 ngày hoặc là sự kiện linh dị xử lý không được, phải rút trở về, hoặc là chết ở bên trong sự kiện linh dị. Người cùng quỷ đối kháng vô cùng hung hiểm, vài phút là có thể quyết định sinh tử. Kéo thời gian càng dài, liền càng hung hiểm. Dương Giang đi một chuyến tới khách sạn Casa, cũng bất quá là mất 2 ngày thời gian. Trong đó một ngày vẫn là đợi ở tầng 3 của khách sạn Casa tắt lửa, lùi ra ở bên ngoài chờ. Đi tìm liên lạc viên của Tào Dương, hỏi một chút, cũng có thể có đầu mối gì. Sau đó hắn ngay lập tức đi đến chỗ làm việc của Tào Dương. Giống như những đội trưởng khác, chỗ làm việc của Tào Dương rất là bắt mắt, là một tòa cao ốc cao nhất của thành phố này. Tầng lầu đủ cao để cho ngự quỷ nhân có thể trong thời gian ngắn nhất vận dụng quỷ vật chạy tới bất kỳ nơi nào trong tòa thành thị này. Cũng không phải là tận lực khoe khoang mới ở một nơi cao như vậy. 8 giờ tối, bên trong phòng làm việc của Tào Dương vẫn như cũ, đèn sáng rực rỡ, một ít nhân viên còn vẫn đang trực ca. Nương theo ngọn đèn lấp lóe ở trong phòng làm việc, Dương Giang cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở bên trong phòng làm việc. Sự xuất hiện của hắn để cho nhân viên công tác trực bữa tối bỗng nhiên giật mình, thậm chí đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn họ chỉ là người bình thường, lại là làm trong môi trường hay tiếp xúc với sự kiện linh dị, đối với bên cạnh phát sinh điều dị thường khó tránh khỏi vô cùng quan tâm. Bất kỳ một hiện tượng nào không tầm thường đều để cho bọn hắn liên tưởng đến có phải là mình gặp quỷ hay không. Đừng hoảng loạn, là Dương đội trưởng đến đây. Lúc này một người nam tử trung niên bỗng nhiên quát lên. Nghe được câu nói này, nhiều người ở đây thở phào nhẹ nhõm. Là anh sao, Vương Tuyền? Vậy mà anh theo Tào Dương đến thành phố Đại Tân này. Dương Gia nhìn thấy người nam tử trung niên này thì lập tức nhớ ra. Hắn ta từng là người phụ trách hành động trong sự kiện quỷ họa ở ký túc xá Miêu Tiểu Thiện ở lúc trước. Tuy hắn chỉ là một quản lý đội trưởng người bình thường, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của Dương Giang. Vương Tuyền nói, Dương đội trưởng, đã lâu không gặp. Lần trước lúc gặp mặt vẫn là ở trường học, nhoáng một cái đã hơn nửa năm trôi qua. Dương đội trưởng vẫn là có tinh thần như vậy, xem ra trạng thái của Dương đội trưởng bảo trì rất là tốt. Dương Giang nói, bất quá là kéo dài hơi tàn còn sống mà thôi. Anh đang làm việc dưới tay của Tào Dương, như vậy anh đối với hành tung của hắn hẳn là hiểu rất rõ đi. hắn đang ở chỗ nào? Vương Tuyền cười khổ nói, hành tung của đội trưởng, chuyện lớn như vậy tôi đã sớm báo cáo cho tổng bộ rồi. Tôi thật là không biết Tào Dương đã đi đâu. Hắn lâu trước sau khi sự kiện quỷ hồ trở về, sau đó cũng rất ít ở trong phòng làm việc, thường xuyên một mình không biết chạy đến địa phương nào. Mỗi một lần đều nói là đi xử lý sự kiện linh dị, nhưng có phải hay không thì tôi cũng không biết. Dù sao Tào Dương hắn có quỷ vực, đến địa phương nào cũng có thể mà. Tôi chỉ là liên lạc viên, cũng không phải là ngự quỷ nhân, không có cách nào thời thời khắc khắc tiếp cận hắn được. Xem ra hắn ta là có bí mật, cần tránh đi các người, tránh đi tổng bộ. Dương Gian trầm ngâm. Tào Dương lúc trước chìm vào quỷ hồ không chết, dựa vào phương pháp khống chế lệ quỷ của tổng bộ đưa cho hắn, khẳng định là không phải. Chính hắn chắc chắn là có trải nghiệm đặc thù nào khác. Bằng không mà nói, thì vì cái gì lại chạy đến thành phố Đại Tân làm người phụ trách, mà không phải cùng với Lý Quân vệ cảnh thường xuyên ở lại trong tổng bộ chứ? Gần đây hắn có đang chú ý đến sự kiện linh dị nào hay không, hay là có đề cập đến địa phương nào? Dương Giang mở miệng hỏi. Vương Tuyền cũng không có cái gì giấu giếm, rất là phối hợp nói. Lần gần đây Tào Dương cầm mấy phần hồ sơ sự kiện linh dị xem, sau đó nói là đi xử lý sự kiện linh dị, rồi mất tích đến bây giờ. Mấy phần hồ sơ tư liệu kia vẫn còn có giữ lại. Dương đội trưởng, cậu chờ một lát, hồ sơ được cất trong tủ bảo hiểm, cần một khoảng thời gian để tôi đi lấy cho cậu. Dương đội trưởng cậu ngồi uống nước, nghỉ ngơi một chút. Tiểu Lưu, chiều đãi Dương đội trưởng. Dạ vâng. Một nhân viên công tác đi tới. Dương đội trưởng, ngài muốn uống trà hay là uống cà phê? Dương Giang không nói gì, chỉ là phất phất tay ra hiệu hắn không nên quấy rầy. Đợi một hồi sau đó, Vương Tuyền lấy ra mấy phần hồ sơ tư liệu. Dương đội trưởng, đây chính là hồ sơ tư liệu gần đây mà Tào Dương đã xem. Nếu như hắn thật là đi xử lý sự kiện linh dị, tin tưởng nhân vật này sẽ đưa đến một chút trợ giúp. Vương Tuyền nói. Vậy để tôi xem một chút. Dương Giang nhận lấy, sau đó lập tức lật nhìn. Phần thứ nhất hồ sơ rất là quen thuộc, sự kiện quỷ hồ. Bất quá, sự kiện linh dị đã qua, Tào Dương khẳng định là không có khả năng lại chạy tới quỷ hồ để tản bộ. Tiện tay ném đến một bên, Dương Giang thấy được phần hồ sơ tư liệu thứ hai. Mảnh quỷ đường. Sự kiện linh dị này làm sao còn không có giải quyết, đã một năm rồi. Vương Tuyền nhìn thoáng qua, giải thích nói. À, sự kiện linh dị này rất là đặc biệt, bởi vì là tùy cơ xuất hiện, có đôi khi nó xuất hiện ở trong nước, có đôi khi lại xuất hiện ở nước ngoài, mà xuất hiện thời gian lại là rất ngắn, không có cách nào truy tìm, bởi vậy chậm chạp, không có cách nào dễ giải quyết. Khó trách. Dương Giang đem phần hồ sơ này lại vứt xuống ở một bên, lại cầm lên phần hồ sơ thứ ba. Nhà bảo tàng kinh khủng sao? Hồ sơ tư liệu linh dị này tôi trước đó cũng đã nhìn qua, cũng không có giải quyết sao? Không có. Bởi vì thông qua khu vực phong tỏa liền có thể giảm bớt tổn thất, lại thêm cấp bậc lại rất cao, cho nên không có nằm trong phạm vi ưu tiên giải quyết. Vương Tuyền nói. Có ý tứ. Tào Dương này xem hồ sơ sự kiện linh dị đều không tầm thường, cấp bậc đều đã đạt đến cấp A. Hắn thật chẳng lẽ là không sợ chết sao? Hay là nói hắn có nguyên nhân gì đặc biệt cần phải đi đối mặt với một chút lệ quỷ có cấp bậc kinh khủng? Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nghĩ tới sự kiện quỷ hồ. Bất cứ người nào cũng đều biết sự kiện quỷ hồ không tầm thường. Thế nhưng Tào Dương lại là người thứ nhất tham dự vào. Trước đó, hắn tưởng rằng Tào Dương lỗ mãn. Bây giờ nghĩ lại chỉ sợ là không phải vì nguyên nhân này, mà là hắn vẫn đang luôn cố ý tham dự vào sự kiện linh dị có cấp bậc rất cao. Chỉ là tương đối không may lâm vào bên trong quỷ hồ mà thôi. Mình hiện tại có chút cảm thấy hứng thú. Một người quỷ nhân không ngừng đi tham dự sự kiện linh dị nguy hiểm, nguyên nhân đằng sau đến cùng là cái gì? Dương Giang bắt đầu tò mò. Tất cả mọi người đối với sự kiện linh dị đều tránh không kịp, duy chỉ có Tào Dương là ngoại lệ. Có lẽ chuyện này cùng hắn khống chế lực lượng linh dị có quan hệ với nhau, nhưng đây chỉ là suy đoán. Dương Giang tiếp tục lật xem phần hồ sơ tư liệu. Lại là một sự kiện linh dị có cấp bậc là A, có danh hiệu là Im Ắng. Hắn không có đi xem nội dung trên hồ sơ, mà là lưu ý đến trên trang giấy của phần hồ sơ này có nhiều nếp uốn. Điều này nói rõ Tào Dương lật qua lật lại số lần tương đối nhiều. Nếu như Tào Dương biến mất thực sự là đi xử lý sự kiện linh dị, như vậy hắn lựa chọn hẳn là sự kiện linh dị này mới đúng. Nhưng hắn đi xử lý sự kiện linh dị, tại sao lại phải che giấu hành tung của mình, thậm chí muốn thời gian dài bảo trì trạng thái mất liên lạc chứ? Dương Gian trong lòng thầm nghĩ. Phải đi đến chỗ sự kiện linh dị này phát sinh, nhìn một chút, cũng có thể tìm được Tào Dương. Hắn lột xem một lượt hồ sơ tư liệu, hiểu rõ một số địa phương có sự kiện linh dị phát sinh, cùng nội dung đại khái. Sau đó đem tư liệu vứt xuống ở một bên. Vương Tuyền đem hồ sơ tư liệu rải rác thu thập lên, sau đó nói. Dương đội trưởng, có phát hiện gì mới hay không? Hắn có thể là đi xử lý sự kiện linh dị này. Tôi đi địa điểm phát sinh sự kiện linh dị này, nhìn xem có thể tìm được Tào Dương hay là không. Lần này tổng bộ tổ chức hội nghị đội trưởng, mà hắn ở thời điểm này lại biến mất không thấy, hại tôi không thể không đi một chuyến. Nếu như trong lúc đó hắn có liên lạc gì, thì các người đem lời của tôi nói cho hắn biết. Dương Gia nói. Vương Tiêu nói. Chuyện này tôi đương nhiên là hiểu rõ. Trước đó tôi cũng đã nhận được điện thoại của tổng bộ để cho tôi liên lạc được với Tào đội trưởng thì thông tri cho hắn. Nói là có chuyện khẩn cấp cần hắn đi tổng bộ một chuyến. Không nghĩ tới, đúng là muốn tổ chức hội nghị đội trưởng. Trong lòng của hắn rất là hiếu kỳ. Lúc này tổ chức hội nghị đội trưởng là vì sự tình gì? Bất quá loại chuyện cơ mật này, hắn sẽ không đi nghe ngóng. Mình biết rồi cũng sẽ không có chỗ nào tốt. Được rồi, tôi xuất phát đây. Các người tiếp tục trực ban đi. Dung Gia nói xong liền đứng dậy. Hắn lần nữa phát động, xung quanh ánh sáng đỏ lóe lên. Người liền đã biến mất không thấy. Vương Tuyền nhìn chằm chằm vào hồ sơ sự kiện linh dị có danh hiệu là im ắng, không khỏi nhíu mày suy tư, lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Nếu thật là đi xử lý sự kiện linh dị, như vậy hơn 10 ngày, Tào Dương hẳn là đã sớm giải quyết mới đúng, vì cái gì đến bây giờ đều không có liên hệ được. Chẳng lẽ lại cùng với sự kiện quỷ hồ trước đó giống nhau, bị linh dị khốn trụ hay sao? Cũng không đúng, sự kiện linh dị quỷ hồ là cấp S, còn sự kiện linh dị này thì mức độ hung hiểm cũng không như là quỷ hồ, còn đến mức lại bị khốn trụ. Đương nhiên, còn có một khả năng, đó chính là Tào Dương không phải bị vây, cũng không phải là mất liên lạc, mà là chết tại bên trong sự kiện linh dị này. Cùng lúc đó, Dương Giang cũng đã xuất hiện ở trên không trung của một tòa thành thị. Đây là một huyện thành nhỏ. Bất quá, huyện thành nhỏ này khắp nơi đều là lờ mờ một mảnh, không có một chút ánh đèn. Trên đường cũng là trống rỗng, không có một người sống nào. Tựa như là một tòa thành trống không. Nơi này là sự kiện linh dị im ắng phát sinh. Bởi vì có lệ quỷ ẩn hiện, người phụ cận sớm đã bị dọn đi rồi. Huyện thành nhỏ cũng đã bị phong tỏa. Dương Giang cũng không có tiến nhập vào bên trong tòa huyện thành tĩnh mịch này. Trong đầu của hắn đang nhớ lại hồ sơ tư liệu của sự kiện im ắng. Dù sao tòa thành thị này là thật có lệ quỷ qua lại. Nếu như muốn đặt chân vào bên trong thì nhất định phải biết rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối. Người lập hồ sơ sự kiện này có nói, lệ quỷ ở trong tòa thành thị này cực là hung, giết chết rất là nhiều người. Hơn nữa thông qua quy luật tới phỏng đoán, thì con quỷ này dường như sẽ chỉ giết đến người mở miệng nói chuyện. Cho nên, sự kiện linh dị này mới lấy tên là im ắng. Ý tứ chính là, chỉ cần giữ im lặng, thì có thể không bị lệ quỷ chú ý đến. Điểm này cùng quỷ chết đói ban đầu có chút tương tự nhau. Thế nhưng về sau trên hồ sơ bổ sung thêm, nói chuyện cũng không nhất định là sẽ bị quỷ chú ý. Có người mạo hiểm nếm thử, trên trấn nhỏ nói chuyện cũng không có dẫn lệ quỷ tới. Vì vậy quy luật giết người của lệ quỷ ở trong trấn là cùng nói chuyện có quan hệ, cũng không phải là cùng phát ra âm thanh có quan hệ. Trong lúc suy tính, Dương Gian đi vào bên trong huyện thành nhỏ, vắng vẻ không người, mờ mịt âm lãnh. Ban đêm, từng thanh âm gió thổi gào thét, xung quanh không có một ngọn đèn nào. Ở chỗ này, có một cây quỷ nến màu trắng, có đem quỷ dẫn đến hay không? Nếu như thuận lợi có thể lập tức đem lệ quỷ quanh quẩn trong huyện thành này, tìm ra, sau đó giam giữ. Dương Gian trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng khi hắn đi tới giữa một ngã tư trong huyện thành, thì không khỏi dừng bước. Tại vị trí chính giữa giao lộ trong thị trấn này, có một cây nến màu trắng. Cây nến còn chưa hoàn toàn cháy hết, để lại một đoạn nhỏ. Cây nến này là cây nến đang cháy dở đã bị sớm tắt đi. Không biết ở chỗ này bao lâu. Dương Gia nhìn chằm chằm cây nến ở dưới chân, không hề nghi ngờ. Đây không phải là một cây nến màu trắng thông thường, mà là quỷ nến màu trắng. Cây quỷ nến này xuất hiện đủ để chứng minh trước đó có người quỷ nhân đã đến nơi đây, đồng thời nỗ lực xử lý con lệ quỷ im ắng này. Quỷ nến màu trắng để ở chỗ này thời gian cũng không quá dài. Từ vết tích mà nhìn thì hẳn là qua chừng 7 ngày. Mà ở trong vòng 7 ngày, người quỷ nhân đã đến nơi đây xử lý sự kiện linh dị, trừ Tạo Dương ra thì không có khả năng có người khác. Bởi vì sự kiện lên nhị này có cấp bậc rất cao, người quý nhân bình thường đi xử lý cần hướng tổng bộ nộp hồ sơ. Chỉ có đội trưởng mới có thể không bị ước thúc, tùy thời tùy chỗ tham dự bất luận một sự kiện lên nhị nào. Dương Gia nhìn thấy cây quỷ nến màu trắng, sau đó liền có thể khẳng định Tào Dương đã từng tới nơi đây. Thậm chí hiện tại cũng còn ở trong huyện thành nhỏ này. Suy đoán của mình có phải là chính xác hay không thì nhìn một cái liền biết. Dương Gia mang tới thanh trường thương, quỷ ảnh của hắn bao trùm dưới chân, phát động môi giới, nỗ lực tìm kiếm môi giới ở xung quanh. Nơi này là ngã tư đường, lưu lại vết chân rất là ít. Bởi vì băng qua đường, đại bộ phận đều là xe cộ mà không phải là người. Mà hắn là không có biện pháp phát động môi giới của lớp xe. Vì vậy môi giới hiện ra trước mắt số lượng rất là ít. Trong đó có một chút ít người qua đường, người chỉ huy giao thông, cùng với là công nhân thi công. Trong số ít môi giới, Dương Gia nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Như hắn suy đoán giống nhau, đó là Tào Dương. Sau khi chứng thực suy đoán của mình chính xác, Dương Gia thu hồi quỷ ảnh để cho tất cả môi giới đều biến mất. Sau đó quyết định bắt đầu hành động. Huyện thành này không lớn, quỷ vật trực tiếp bao trùm, đem địa phương khả nghi tìm ra, vận khí tốt có thể trực tiếp tìm được Tào Dương. Hắn cũng không lo lắng sẽ đưa tới lệ quỷ tập kích, cho nên hành động rất là to gan. Lập tức Dương Gian mở ra 4 con mắt quỷ, quỷ vật chồng lên nhau, trực tiếp mở ra 4 tầng quỷ vật. 4 tầng quỷ vật đã có thể cắt đứt thực tế, cũng có thể cắt đứt một ít hung hiểm ẩn ở bên trong. Nhưng đối với một ít khủng bố chân chính, 4 tầng quỷ vật là không có biện pháp bao trùm, thậm chí đều không thể tới gần. Kể từ đó, sẽ ở bên trong quỷ vực hình thành một địa phương trống rỗng không trọn vẹn. Địa phương trống rỗng không trọn vẹn chính là nơi lệ quỷ qua lại. Mà với người quỷ nhân có cấp bậc đội trưởng như là Tào Dương, trên thực tế cùng quỷ chân chính không có khác gì, cũng là không bị quỷ vực ảnh hưởng. Trong nháy mắt, cả tòa huyện thành tĩnh mịch đều bị bao phủ bởi một mảnh đỏ tươi. Nơi đây tất cả đã tiến nhập vào bên trong quỷ vực của Dương Gia. Hắn có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật ở nơi đây, thậm chí mượn quỷ vực có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Tìm được 3 chỗ có linh dị quấy nhiễu. Dương Gian sau đó nhướng mày. Tại trong huyện thành không có lớn này, hắn phát hiện ra 3 chỗ có linh dị ảnh hưởng. Những nơi đó quỷ vực của hắn không có biện pháp bao trùm. Vì vậy những chỗ này hắn muốn đích thân đi điều tra, xác định vị trí của lệ quỷ. Đi xem. Sau một khắc, hắn biến mất ở giao lộ, đồng thời cũng đem theo cây quỷ nến màu trắng ở ngã tư đường kia đi luôn. Đồ chơi này là không thể thất lạc ở loại địa phương như thế này. Một khi sự kiện linh dị kết thúc, quỷ nến màu trắng không có thu về, sẽ bị tiểu hoài tử cầm đi chơi rồi đốt lên. Sau khi quỷ nến bị thắp lên, nó không chừng sẽ gây ra đại sự. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở bên dưới một tòa nhà chung cư cao 7 tầng. Đây là chỗ thứ nhất quỷ vật không có biện pháp bao trùm. Bất quá, Dương Gian vừa mới xuất hiện, mới chỉ là ngẩng đầu thoáng nhìn lên, liền hiểu nơi đây vì cái gì quỷ vật không có biện pháp bao trùm qua. Ở tất cả cửa sổ của tòa chung cư này, trên sân thượng, thậm chí là trong hành lang, đều đầy ắp người. Chỉ là những người này đều rất quỷ dị, từng người đều đứng sừng sững ở nơi đó không có nhúc nhích. Hơn nữa, đều mất đi con mắt, chỉ có 2 cái hố mắt trống rỗng, trong hốc mắt còn đang không ngừng chảy ra máu đen. Trừ cái đó ra, những người này cũng không có miệng cùng với mũi, ngũ quan cũng không hoàn chỉnh. Những thứ này biến mất ngũ quan cũng không phải là bị cắt đi, mà là căn bản không hề tồn tại. Bởi vì trên mặt thiếu đi một bộ phận, đưa tới 2 hốc mắt trống rỗng tối đen, nhìn rất là rõ ràng. Không phải quỷ, nhưng cũng không phải là người. Quỷ nô sao? Dương Gian trong lòng thầm nói. Sau đó hắn tiếp tục đi về phía trước mấy bước. Thế nhưng, bước chân hắn khẽ động, vô luận là người ở hành lang hay trước cửa sổ, trên ban công, toàn bộ đều đồng loạt nhìn về phía vị trí của Dương Gian. Cho dù là không có mắt, thế nhưng hốc mắt đen nhánh giống như là có thể phản chiếu ra thân ảnh của hắn. Đối với thanh âm ở xung quanh rất là để ý, thế nhưng cũng không có động thủ giết mình. Cái này biểu thị mình cũng không có phát động quy luật giết người của con lệ quỷ này. Cho nên mình trước đó phỏng đoán là chính xác, thanh âm cũng không phải là then chốt. Thế nhưng quy luật giết người nhất định là cùng với thanh âm có quan hệ với nhau. Dương Gian lẩm bẩm nói. Lúc này cho dù là nói chuyện, thanh âm không nhỏ, nhưng như trước, những người kia cũng chỉ là hướng phía hắn, nhìn qua, không có bất kỳ động tác nào đặc biệt. Thi thể quá nhiều, một ngọn lửa thiêu rụi hết. Dương Gian dừng bước, không có nỗ lực đi vào bên trong tòa chung cư này. Hắn hoài nghi lệ quỷ chân chính đang trốn ở bên trong tòa chung cư này, mà ở trong đó lại có nhiều quỷ nô như vậy. Hắn mạo hiểm vọt vào, ngược lại không bằng là thả một ngọn lửa vào bên trong, sau đó đợi sự tình kết thúc lại đến xem. Lúc này, hắn bỏ đi bao tay, phía dưới bao tay vàng là một bàn tay quỷ bị nắm đen. Bên trong tay quỷ còn mơ hồ bốc lên ngọn lửa, từ đầu tới cuối duy trì trạng thái thiêu đốt. Dương Gian đưa ra tay quỷ, tiếp xúc với một cổ thi thể ở phía trước mắt. Ngọn lửa quỷ dị rất nhanh bắt đầu ở trên cổ thi thể này lan ra. Chỉ chốc lát sau, cũng đã đem cổ thi thể này đốt cháy. Thi thể như trước ở nơi đó, mặc cho ngọn lửa đáng sợ cắn nuốt chính mình. Hỏa diễm rất là lớn, đồng thời hướng về phụ cận lan tràn ra. Dương Gian thấy như vậy, thì lúc này mới đeo bao tay vào, chậm rãi lùi lại, tránh ra khỏi phạm vi hỏa quang bao trùm, giảm thiểu linh dị ảnh hưởng. Dùng ngọn lửa trong hỏa lò này xử lý những thi thể nhiễm linh dị, quả là quá thuận tiện. Trong lòng hắn thầm nói, những thi thể này không phải là quỷ chân chính, thế nhưng thực kích phát quy luật giết người của lệ quỷ, những quỷ nô này cũng sẽ là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đưa mình thôn phệ. Mà lực lượng linh dị nếu như dùng để đối phó với những quỷ nô này, đó chính là lãng phí cực lớn. Nếu như mặc kệ không quản, những quỷ nô này cũng sẽ gây ra thương tổn nhất định, thậm chí hao tổn chết một ngự quỷ nhân. Ngọn lửa đang tiếp tục lan tràn, một cổ thi thể tiếp một cổ thi thể, rất nhanh, cả tòa chung cư đều ánh lên ánh lửa bị thôn phệ. Dương Gian không tiếp tục lùi lại, đứng ở chỗ xa quan sát. Hỏa diễm nuốt toàn bộ tòa chung cư, truyền đến các loại thanh âm quái dị, có kêu thê lương thảm thiết, còn có tuyệt vọng đau khổ, thậm chí đều có lớn tiếng kêu cứu. Rõ ràng tất cả thi thể cũng không có miệng cùng với mũi, vì sao còn có thể phát ra âm thanh? Lẽ nào bên trong còn có người sống sót sao? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi sinh ra suy đoán như vậy. Thế nhưng, ngọn lửa tiêu đốt đối với người bình thường ảnh hưởng rất là nhỏ. Ngọn lửa này nhìn qua rất là khủng bố, trên thực tế cũng là rất khó đốt chết một người bình thường. Thật có người may mắn còn sống sót thì chỉ cần lấy hết dũng khí trực tiếp từ bên trong con ốc lao ra thì hoàn toàn có thể bình yên vô sự. Hắn nhìn chằm chằm cư dân ở trên cửa sổ, sân thượng, nỗ lực tìm đầu nguồn của thanh âm này, nhưng không phát hiện ra chút gì. Dương Gian chỉ có thể đem định nghĩa đó là hiện tượng linh dị không thể nào hiểu được. Bất quá để cho ổn thỏa, hắn vẫn là dừng lại thêm một lát. Theo ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt, hiện tượng linh dị càng ngày càng ít, các loại kêu thảm thiết, kêu rên cũng dần dần biến mất. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở tầng 5, một cửa sổ thủy tinh đột nhiên bị phá toái, sau đó một cái đầu đưa ra ngoài. Người kia có một mái đầu tóc dài, dày đen, chật vật không chịu nổi, lại đang há miệng to hô hấp lấy không khí. Người sống sao? Dương Gian thấy vậy thì lập tức sầm mặt lại. Thị trấn nhỏ này bị phong tỏa đã lâu, vì sao còn có người sống chứ? Cứu, cứu mạng! Người kia đang tuyệt vọng la lên. Cho nên nói những thi thể này hội tụ ở chỗ này, nguyên nhân là bởi vì bên trong tòa chung cư có người sống, kích phát quy luật giết người của lệ quỷ. Vì vậy đem quỷ nô ẩn nấp ở bên trong huyện thành, toàn bộ đều hấp dẫn tới sao? Dương Gian lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Chính là bởi vì quỷ nô hội tụ quá nhiều, vì vậy mới tạo thành một tòa nhà chung cư tràn ngập linh dị như thế. Đi đem người bên trong, mang ra ngoài. Dương Gian lạnh lùng phân phó một câu. Sau một khắc, phụ cận xuất hiện một vũng nước. Bên trong nước có từng cổ xác chết trôi bò ra. Những thi thể này đầy người ướt nhẹp, tí tách, nước động vĩnh viễn không có biện pháp chảy khô sạch. Mình là không thể đặt chân vào bên trong tòa cao ốc này, thế nhưng quỷ ở bên trong quỷ hồ lại là có thể. Những thi thể trong nước giống như là quỷ nô của Dương Gian, trợ giúp hắn là một ít sự tình. Nhưng cũng chỉ là một chút sự tình đơn giản mà thôi. Sự tình quá phức tạp thì những thi thể quỷ nô này cũng không có biện pháp làm được. Lập tức, ba bộ thi thể ướt nhẹp từ bên trong vũng nước đi ra, từng bước một hướng về phía tòa nhà chung cư thì đang thiêu đốt đi tới. Bởi vì trong thân thể của chúng nó đều là nước quỷ hồ, vì vậy đối mặt với ngọn lửa này tạm thời sẽ không bị đốt cháy. Nhưng sau đó thì cũng khó nói chắc được. Bất quá coi như là thật không chịu nổi, cũng không quan hệ. Thi thể giống như vậy, Dương Gian có chừng 1.200 cổ, không quan tâm mấy cổ thi thể hao tổn này. Dương Gian không dám thâm nhập vào trong tòa chung cư đang bị chính mình đốt đi. Đại hỏa rất có thể dễ dàng đem hắn sống sờ sờ đốt chết. Nhưng ba bộ thi thể quỷ dị từ bên trong quỷ hồ đi ra kia lại không có giống nhau. Ba cổ thi thể này mặc dù là như quỷ nô bình thường bị Dương Gian thao túng, nhưng trên thực tế lại có đặc tính chân chính của lệ quỷ, không bị giết chết. bởi vì bản thân ba cổ thi thể là một bộ phận của quỷ hồ. Chỉ là không xác định ba cổ thi thể này sau khi tiến nhập vào bên trong biển lửa có bị vây ở bên trong đó hay không. Trước mắt thời gian còn sớm, Dương Gian cũng không nóng nảy. Hắn đang lặng lặng đợi kết quả xuất hiện. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Bên trong tòa chung cư, hỏa quang như trước chói mắt. Dương Gian thủy chung không hề tới gần. Mà ba cổ thi thể trước đó tiến vào bên trong cũng không có động tĩnh truyền đến. Vừa rồi người kia đập vỡ cửa sổ, thò đầu ra cũng dường như bị cái gì lôi trở về. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô triệt để đã ngừng lại. Tất cả lại lâm vào bên trong vắng vẻ, quỷ dị. Bất quá, tại sau 15 phút, loại vắng vẻ này rốt cuộc đã bị đánh vỡ. Ba bộ thi thể âm lãnh từ bên trong hành lang đi ra. Trên người ba cổ thi thể đều có ngọn lửa thiêu đốt. Làn da trắng hếu bị thiêu đốt đỏ rực, toàn thân tản ra mùi khét thối. Nhưng dù cho là như thế, thì thi thể vẫn như trước, có thể hành động, không có bị vây bên trong ngọn lửa. Thế nhưng, để cho Dương Gian lưu ý không phải là ba cổ thi thể này bình an, đi trở về, mà là phía sau ba cổ thi thể đều mang theo một người. 2 nam 1 nữ, toàn thân bẩn thối, chật vật không chịu nổi, dường như bị vây ở chỗ này đã mấy ngày. Thật đúng là có người bình thường. Dương Gian ánh mắt khẽ động. Ba cổ thi thể đem ba người này thả ở trên mặt đất, sau đó thuận tiện hướng vũng nước ở bên cạnh đi tới. Thi thể giẫm vào nước bắt đầu nhanh chóng chìm xuống. Trong nháy mắt liền chìm vào bên trong vũng nước, biến mất ở trước mắt. Ngọn lửa thiêu đốt ở trên người cũng bị nước hồ nhanh chóng dập tắt. Ba người bình thường vừa được mới được đưa ra ngoài, ngay lập tức thanh tỉnh lại. Bọn họ thần tình hoảng sợ thêm mờ mịt, quay đầu nhìn xung quanh một chút, sau đó hoảng sợ cùng mờ mịt lại biến thành một loại kinh hỉ. Trong mắt cũng dần dần nổi lên thần thái. Đây là bị sợ choáng váng sao? Dương Gia nhìn thấy bọn họ như vậy thì trong lòng thầm nói. Chờ qua sau một hồi, ba người này cũng dần dần bình phục tâm tình. Lúc này hắn mới đi lên hỏi thăm nói. Các người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Ba người không trả lời, mà là hơi lộ ra hoảng sợ nhìn Dương Gian. Dường như tại nơi đây nhìn thấy bất luận một người xa lạ nào đều sẽ khiến cho bọn họ khủng hoảng cùng với bất an. Dương Gian không có tiếp tục hỏi, mà là ánh mắt quan sát mấy người này. Cuối cùng nhìn thấy phía trước người có một nữ tử tóc tai bù xù, có đeo một cái bản tên. Nguyên lại là phóng viên, thảo nào lại chạy đến loại địa phương này. Đoán chừng là muốn điều tra sự kiện linh dị ở nơi đây. Kết quả là bị quỷ theo dõi, cho nên trốn ở trong tòa chung cư này. Trong lòng hắn suy đoán. Thôi quên đi, không cần để ý tới bọn họ, đi đến địa phương thứ hai, nhìn một chút. Hết tập 336. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.